Yêu em, chờ em. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ em sẽ luyến tiếc thôi. Hải Lam cười cười, không cho ý kiến. Lúc này đột nhiên có những âm thanh ái muội vang lên, bộ phim truyền hình đang đến đoạn nam nữ chính ôm nhau. Cả hai người không hẹn mà cùng nhìn lên, sau đó cùng quay đi. Anh nhanh tay bấm nút chuyển kênh, không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Khụ, bây giờ em muốn làm gì? Cô vừa khỏe lên một chút, không thích hợp ra ngoài. Nhưng nếu cứ ở trong nhà thì hình như cũng không ổn. Vậy xem cái khác đi, cô có khá nhiều đĩa phim, tuy có lẽ không phải rất hay, nhưng ít nhất đảm bảo nội dung an toàn. Mất thời gian tìm trong đống đĩa cũ, cuối cùng ở đáy thùng cô tìm được. Đại chiến chó mèo, miễn cưỡng có thể chấp nhận, nếu có thêm bắp rang bơ thì tốt. Hải Lam buột miệng thốt ra. Vừa xem phim, vừa nhấm nháp bắp rang bơ thì không còn gì bằng. Tuy cô nói rất nhỏ, Đình Phong vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh không khỏi khẽ mỉm cười, vuốt ve đầu cô. Được rồi, chờ anh. Cầm chiếc đĩa trên tay, đáy mắt cô xẹt qua một tia phức tạp, nửa như ấm áp, nửa sầu lo. Cách chương.